Thân ảnh Lục Thế Du hiện ra cách trăm thước, khẽ vẫy tay, trong tay hiện ra chân khí lốc xoáy xoay tròn, một đạo bạch quang ở phía trước vượt bay đến, lập tức bị hắn thu vào trong lòng bàn tay, sau đó liền cắn nuốt. Dùng âm dương linh vũ quyết luyện hóa, cơ hội nháy mắt đó hóa thành chân khí tinh thuận tiến nhập vào trong đan điện khí hải. Năng lượng phong hệ thật tinh thuận. Lục Thế Du kinh ngạc, năng lượng còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, chỉ dùng âm dương linh vũ quyết vận chuyển một chu thiên là có thể hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Thiếu Du, người có âm dương linh vũ quyết, luyện hóa năng lượng phong hệ nơi đây hắn càng thêm là phương tiện, trong thời gian 3 tháng có lẽ giúp người đột phá đến tôn cấp. Tứ trọng. Bạch Linh đi đến bên người Lục Thiếu Du, chuyện Lục Thiếu Du tu luyện âm dương linh vũ quyết đã không còn là bí mật. Hơn nữa, tác dụng thế nào nàng cũng hiểu biết rõ ràng. 3 tháng. Lục Thiếu Du sực nhớ ra chuyện gì đó, kinh ngạc nói. Bạch Linh, vậy huyết tộc làm sao bây giờ? Nếu cần ở lại đây 3 tháng, thời gian huyết độc tái phát, chúng ta làm sao đi ra ngoài? Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lục Thiếu Du, Bạch Linh khẽ cười nói. Xem ngươi sốt ruột kìa, yên tâm đi, tạm thời không có chuyện gì. Tuy đại trưởng lão có thể giải độc cho ta, nhưng đã áp chế thêm nửa năm. Nói cách khác, ta còn 9 tháng thời gian. Vậy sao? Lúc này Lục Thiếu Du mới yên tâm, lại nhìn Bạch Linh nói. Đại trưởng lão cũng không thể giải trừ huyết độc cho nàng. Có lẽ Tử Hiền Sư Bá sẽ có biện pháp, cho dù là vạn nhất, nhưng hiện tại không thiếu thời gian. Tới lúc đó ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Vì sao ngươi đối đãi với ta tốt như vậy? Bạch Linh nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mấy năm nay nàng hiểu rõ trong lòng mình tồn tại thân ảnh của hắn, mà đây là chuyện mà nàng sợ hãi nhất, nàng muốn quên. Nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn thì cảm giác nhớ mong ngày càng thêm mãnh liệt. Trước kia ta có nàng, hiện tại nàng có ta. Lục Thiếu Du nhìn thiếu nữ trước mắt, áo trắng như tuyết, tựa như trích tiên, rõ ràng cực kỳ yêu mị, lại làm người không dám sinh lòng kinh nhận. Hai người nhìn nhau, nhất thời muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói thế nào, có lẽ trong lòng đều tự hiểu được có một số việc nhất định không thể vượt qua. Được rồi, không gian này vô cùng rộng lớn, chúng ta đi sâu vào tìm kiếm năng lượng đi. Ta không có âm dương linh vũ quyết như ngươi, nhưng tiền bối trong tộc có bố trí một ít cấm chế cực kỳ có lợi cho ta hấp thụ cắn nuốt năng lượng. Nhìn xem lần này giữa hai chúng ta, lại ai lấy được ưu đãi lớn hơn ai. Sau đó Bạch Linh chợt nói, cất bước đi về phía trước. Đợi một chút. Lục Thiếu Du mỉm cười, nhìn theo thân ảnh uyển chuyển lập tức đuổi theo sau. Ta nghĩ chúng ta không cần tốn sức tìm kiếm. Một lát sau Lục Thiếu Du chợt nâng tay lên, đột nhiên nắm lại, trong tay lại xuất hiện chân khí lốc xoáy. Giữa không trung lại có một tia năng lượng tinh thuần được bắn ra, vừa vặn bị chân khí lốc xoáy bao phủ, lập tức hóa thành chân khí lưu chuyển trong người Lục Thiếu Du, cuối cùng dũng mãnh tràn vào đan điền khí hải. Hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình đang mơ hồ tăng cường. Đồng thời, không gian xung quanh đều nổi lên ba động, như thủy triều liên tục tràn tới, vô số năng lượng tia chậm chạp tràn khắp không gian, nhất thời như mặt trời tản ra ánh sáng chói mắt. Sao lại có nhiều năng lượng như thế? Bạch Linh kinh ngạc, số năng lượng thể phải lên đến hàng triệu. Trầm trạp bao trùm khắp cả không trung, lại xuất hiện đột ngột chỉ trong nháy mắt. Tới tốt lắm, miễn đi tìm kiếm khắp nơi, đây chính là đại bổ vật, trực tiếp cắn nuốt đi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, nhiều năng lượng như vậy chúng ta cũng không cần đi tìm kiếm, đoán chừng là đem chúng ta xem như mục tiêu muốn cắn nuốt, tự mình lớn mạnh lên. Bạch Linh cười nói, mũi chân điểm dưới đất, thân thể mềm mại tao nhã bay lên. Thiếu Du, đây là mật địa của cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, ta có chỗ dựa cũng chưa chắc sẽ thua cho ngươi. Vậy nhìn xem, trong 3 tháng thời gian, hai chúng ta ai đạt được chỗ tốt nhiều hơn đi. So sánh thì so sánh, hiện tại bắt đầu. Lục Thiếu Du cười khoanh chân ngồi xuống. Năng lượng ti tràn tới hội tụ càng nhiều, năng lượng bàng bạc làm cho Lục Thiếu Du cảm giác được năng lượng ngày càng tinh thuận. Trong lòng Lục Thiếu Du càng thêm chờ mong, nếu có thể cắn nuốt năng lượng phong hệ này, tuyệt đối có thể có chỗ tốt thật lớn, đột phá vũ tôn tứ trọng chỉ là chuyện sắp tới. Khi ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua Bạch Linh, Bạch Linh đang kết xuất thủ ứng, cả không gian chợt nhoáng lên, trước người nàng xuất hiện một đoàn lốc xoáy yêu nguyên khí lượng. Chỉ thấy Bạch Linh mở miệng khẽ hấp, trực tiếp đem năng lượng tinh ti hút vào thẳng vào trong miệng của mình. Bắt đầu rồi sao? Âm dương linh vũ quyết. Lục Thiếu Du khẽ quát, thủ ấn kết xuất, âm dương linh vũ quyết vận chuyển, bạch quang chợt lóe, toàn bộ thân thể liền biến thành lốc xoáy. Cùng lúc, thân thể Lục Thiếu Du giống như tuôn ra lực hấp xả mạnh mẽ, nương theo năng lượng tinh ti, đầu tiên bị cắn nuốt, sau đó là vô số năng lượng tràn ra trong cơ thể hắn. Chỉ một lát sau, chân khí quanh thân hai người đã mơ hồ, biến hóa. Quanh thân cả hai nổi lên bạch quang bao phủ yêu nguyên của chân khí bắt đầu khuếch tán. Bên trong luân hồi cốc, núi non trùng điệp, diện tích cực kỳ rộng lớn. Đại Hồng Anh đã sớm quay lại, nơi lối vào trong cốc. Từ bản thể, thông báo tin tức về Tiểu Long, lúc này đã biết Tiểu Long bình yên vô sự, nhưng nhóm người Lục Thông Đồng đi vào luân hồi cốc tìm kiếm tung tích Tiểu Long mãi chưa đi ra. Lục Thế Dụ không khỏi lo lắng cho mọi người, bởi vì Bạch Linh cùng với Mặc Lan đã từng nói qua, bên trong luân hồi cốc cực kỳ quỷ dị. Bên trong khe núi, ba thân ảnh lăng không bay ra, chính là Lục Thông Đồng, Thiên Độc Yêu Long và Phi Thiên Ngô Công. Nhìn thấy ba người, Đại Hùng Anh thoáng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ca, tìm được Tiểu Long chưa vậy? Lục Thông Đồng hỏi. Tiểu Long không có việc gì, hiện tại đang ở trong cửu vĩ yêu hồ bộ tộc. Mọi người không sao chứ? Đại Hùng Anh hỏi. Luân hồi cốc thật là quỷ dị, chúng ta bị nhốt trong một khe núi, thiếu chút nữa không thể đi ra. Nhớ đến chuyện đó, Thiên Độc Yêu Long vẫn còn sợ hãi. Tại sao đại ca vẫn chưa đi ra? Lục Thông Đồng có chút lo lắng nói. Chúng ta chờ đại ca trở về, đến lúc đó phải đi cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, cần ở lại bên kia một chút thời gian. Đại Hùng Anh nói. Bên trong dãy núi trùng điệp, ba thân ảnh đứng trong một khe núi, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng, chính là Dương Quá, Tuyết Sư cùng Mặc Lăng. Không xong, nơi đây quá quỷ dị, nói không chừng chúng ta đã bị hãm sâu vào nơi này mất. Vẻ mặt của Mặc Lan lo lắng, không biết vì sao họ lại rơi vào nơi quỷ dị như vậy, làm cho ba người không thể phi hành, chân khí cùng với yêu nguyên tắc nghẽn, thậm chí mỗi khi đi một bước đều giống như phải dùng lực lượng vạn cân nặng nề vô cùng. Tuyết sư, ngươi có biện pháp nào đi ra ngoài hay không? Dương Quá cực kỳ ngưng trọng, đã thử mọi biện pháp nhưng vô ích. Ta cũng không có cách nào. Tuyết sư lắc đầu, có lẽ chủ nhân ở đây thì sẽ có biện pháp. Nơi này có ba con đường, chúng ta tách ra đi tìm xem, nhìn xem có thể ra ngoài hay không. Nếu ai có thể thoát ra thì đi tìm nhị đệ đến hỗ trợ. Dương Quá nhìn ba con đường đang xem trước mặt nói. Được. Tuyết sư cùng với Mặc Lan gật đầu, đều tự lựa chọn con đường đi tới, mỗi khi đi một bước giống như phải dốc hết toàn lực lượng. Dương Quá thông thả đi tới, trên trán đẫm mồ hôi. Trong không gian quỷ dị này khiến chân khí của hắn luôn bị áp chế, tốc độ vận chuyển chỉ sợ còn chậm hơn bình thường gấp trăm lần. Nơi này thật quỷ dị. Hắn có cảm giác thật mơ hồ, từ hồ kể từ khi hắn đi vào luân hồi cốc đã có loại cảm giác này, hiện tại cảm giác như vậy càng ngày càng rõ ràng. Ánh mắt Dương Quá nghi hoặc lẩm bẩm. Chẳng lẽ có quan hệ đến không gian thủ hệ sao? Thần sắc biến đổi, ánh mắt chợt lóe giống như đã phát hiện ra điều gì. Quanh thân của Dương Quá lập tức lan tràn một mảnh hoàng mang. Khi bước ra lập tức có một cổ lực lượng áp chế bắn ngược trở về. Thân hình lão đảo thối lùi mấy bước, sắc mặt biến thành tái nhợt. Không có khả năng, chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi sao? Dương Quá lại bước tới, hoang mang chợt hiện, một bước đi tiêu hao toàn lực, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhất định là như vậy. Hắn cắn chặt răng tiếp tục bước tới, hoang mang chớp động, giống như mang theo từng đạo xung quanh thật quỷ dị. Bước chân dần dần có chút biến hóa. Khi bước đến bước cuối cùng, Dương Quá phun ngụm máu tươi, miệng hét lớn một tiếng, phá! Tiếng quát vừa dứt, không gian trước mặt chợt nhoáng lên, đột nhiên xung quanh lắc lư giống như xúc động cấm chế. Một đạo hoàng mang quang thuốc trống trỏng bay tới. Không xong. Sắc mặt của Dương Quá đại biến, thân hình cấp tốc né tránh, nhưng lúc này tốc độ của hắn như hài nhi, cho nên không thể nào tránh né. Đạo hoàng mang lập tức va chạm vào trên người hắn. Cự lực trút xuống, khí huyết trong cơ thể hắn dâng lên cuồn cuộn. Dương Quá phun máu tươi, lập tức tối sầm hôn mê. Hoang mang cũng không tiêu tán, trực tiếp bao vây bên người Dương Quá, ở trước mặt trống trỏng, hiện lên một khe không gian, hoang mang quang thuốc bay vào, biến mất bên trong. Khe không gian hợp lại, bên trong luân hồi cốc chợt lóe hoàng quang, thanh âm âm lên không ngừng, nhất thời đất trung núi chuyển giống như động đất, chẳng qua. Chỉ sau một lát đã yên tĩnh trở lại. Động tĩnh thật lớn khiến Đại Hồn Anh cùng với ba người Lục Tâm Động đều quay đầu nhìn chăm chú, giờ phút này cả luân hồi cốc đều lay động kịch liệt. Còn có một cổ chân khí khiến người sợ hãi, chợt lóe rồi biến mất. Trên ngọn núi, Tử Hiên lão tổ đã khoanh chân ngồi. Đột nhiên, mắt lóe tinh quang, tâm thần phóng thích, sau một lát vẻ mặt đại biến. Luân hồi cốc rốt cuộc có động tĩnh gì? Ta phải đi xem một chút. Động tĩnh kịch liệt kéo dài không bao lâu đã khôi phục lại bình tĩnh. Ca ca, đại ca cùng với Tuyết sư Mặc Lăng đều ở bên trong, họ không xảy ra chuyện gì chứ? Lục Tông Đồng lo lắng hỏi. Tuyết sư cùng với Mặc Lăng đã trở lại. Đại Hùng Anh nhìn chằm chằm vào trong cốc, vừa lúc nhìn thấy hai thân ảnh cấp tốc chạy tới. Chủ nhân, hai người nháy mắt hành lễ, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Tuyết sư, đại ca của tà đầu. Đại hùng anh lo lắng hỏi. Chủ nhân, chúng ta cũng không biết, vừa rồi bị vây trong không gian, nửa bước khó đi, không biết tại sao đột nhiên khôi phục bình thường. Sau đó lại nhìn thấy các vị ở phía trước. Tuyết sư nói. Bên trong một không gian, Dương Quá đang nằm trên một giường đá. Nơi này giống như từng tồn tại vô số năm tháng, lộ ra khí tức tang thương xa xưa. Vũ tôn dị trọng, vô số năm qua không nghĩ tới rốt cuộc có người có thể đi vào. Một thân ảnh xuất hiện bên người Dương Quá. Bên trong không gian u tối, Lục Thế Du cùng Bạch Linh rơi vào trạng thái tu luyện, chân khí cuồn cuộn dần dần tràn ngập bao phủ khắp xung quanh. Năng lượng ti vẫn không ngừng quanh quẩn tràn tới, chân khí hai người thẳng tắp thăng lên. Cả không gian xung quanh Bạch Linh đột nhiên chao đảo. Bạch mang lay động, hào quang ngày càng chói mắt. Trong không gian yên tĩnh đột nhiên truyền ra một tiếng thú trống thật lớn. Khi tiếng thú trống vang lên, Lục Thế Du đột nhiên mở mắt, nhìn qua Bạch Linh thấy nàng đang đột phá. Vào lúc này không thể bị quấy nhiễu. Ngay lập tức, hắn nhìn về phía trước, hào quang chợt lóe. Bên trong năng lượng ti, đột nhiên xuất hiện một đoàn năng lượng quang đoàn khổng lồ lớn hơn trăm thước, năng lượng khí tức bàng bạc nồng đậm tản ra, mang theo quang mang chói mắt. Hào quang thu liễm, năng lượng quang đoàn hóa thành năng lượng dị thú lớn hơn trăm thước, như hổ, như phì, như lang, như phì, bạch lang quanh quẩn, chân khí cường hãn. Khi năng lượng dị thú xuất hiện, hàng triệu năng lượng ti giống như bị kinh hách tản ra, không dám đến gần. Lục Thế Du nhìn chằm chằm vào năng lượng dị thú, cảm giác năng lượng dao động, tương đương cấp độ tôn cấp không khỏi bật dậy, trong mắt chợt lóe tinh quang. Ngay nháy mắt Lục Thế Du đứng lên, năng lượng dị thú giảm mạnh trên mặt đất, thân hình xuất hiện ngay trước mặt Lục Thế Du, tốc độ quỷ dị nhanh đến cực hạn, làm cho lòng hắn cảm thấy kinh ngạc. Một giây sau, năng lượng dị thú vung ra một chảo trực tiếp xé rách không gian. Năng lượng dị thú thật mạnh. Một cách khiến cho kình phong thổi quét, ánh mắt Lục Thế Du trầm xuống, tu vi dị thú tuyệt đối có thể so sánh với vũ tôn dị trọng. Ánh mắt hắn chợt lạnh lùng, một đạo quyền ứng xuyên thủng không gian nhanh như chớp. Hoàng mang quanh quẩn, nặng nề va chạm cùng chảo ứng của dị thú. Một quyền bộ chảo va chạm, kình phong đáng sợ trực tiếp khiến hư không đổ tung, thân thể cao lớn của năng lượng dị thú bị Lục Thế Du quấn lùi mấy bước, trực tiếp nứt nẻ, hóa thành mảnh nhỏ. Trên thực lực, mặc dù nó không kém, nhưng so sánh với Lục Thế Du vẫn còn chưa đủ. Nhưng sau khi bị chấn vỡ, trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thế Du, năng lượng dị thú lại theo gió phiêu tán mấy chục thước xa, đột nhiên lại ngưng tụ thành bộ dáng hoàn hảo như lúc ban đầu. Có chút quỷ dị, Lục Thế Du lẩm bẩm, xem ra đầu năng lượng dị thú này không dễ đối phó. Quang mang quanh thân Bạch Linh dao động kịch liệt, hào quang càng thêm chói mắt, không gian xung quanh cấp tốc nhộn nhạo, bỗng nhiên vô số bạch quang phóng lên cao. Vô số bạch mang va chạm vào thiên địa năng lượng trên không, lập tức một cổ chân khí lan tràn khiến cả không gian như rung chảy lên. Thân thể Bạch Linh chợt lóe, lập tức hóa thành bản thể da lông trắng tuyết, tám cự vĩ xuyên thấu dựng thẳng lên trời cao. Năng lượng dị thú bắt đầu trung chảy, không tự chủ được trầm thấp trống lên, giống như bị giận lấy áp chế. Rốt cuộc cần đột phá. Lục Thế Du liếc mắt nhìn lại, khóe môi lộ ý cười. Nhưng đột nhiên nụ cười của hắn lại biến thành cười khổ. Bởi vì giữa không trung, từng tiếng thú trống đột nhiên vang lên, từng đạo quang đoạn chói mắt xuất hiện, hào quang thu liễm đã hóa thành từng đầu năng lượng dị thú giống y hệt đầu dị thú ban đầu. Nhiều như vậy. Lục Thế Du trừng mắt, tổng cộng xuất hiện 11 đầu, hơn nữa thêm con đầu tiên, toàn bộ là 12 đầu năng lượng dị thú xuất hiện giữa không trung. Tự hồ bị sự đột phá của Bạch Linh ảnh hưởng, 12 đầu năng lượng dị thú xuất hiện, nhìn qua Bạch Linh, thân hình chợt lóe đều lao thẳng về hướng nàng. Kình phong năng lượng khủng bố chấn động cả không gian đều vặn vẹo, năng lượng phong hệ bàng bạc khiến cho kình phong gào thét chói tai không dứt. Tam thiên lưu văn thủ. Lục Thế Du khẽ quát một tiếng, nháy mắt chân dẫm hư không, chân khí bao trùm thổi quét tới. Thủ ấn ngưng tụ, năng lượng phong hệ đánh thẳng lên không trung, không gian đột nhiên xuất hiện một tầng mây thật dày đặc. Tầng mây đột ngột nổi lên gần sóng kỳ dị. Trong tầng mây trống trọng xuất hiện vô số thủ ấn khuếch tán, không gian xung quanh nổ tung thành từng khúc. Hơn 10 thủ ấn xuyên thấu không gian rơi vào trên người 12 đầu năng lượng dị thú, một cổ dao động đáng sợ nhộn nhạo tản ra, từng tiếng nổ tung ầm ầm vang vọng. Không gian đổ tung, kinh khí quần bạo thổi quét, 12 đầu năng lượng thú đều vỡ nát. Năng lượng tán loạn, thối lùi, lại ngưng tụ thành 6 đầu dị thú, thân hình hóa thành 200 thước mà năng lượng dao động cũng mạnh hơn một nửa. Không hề dừng lại, năng lượng dị thú rít gào hóa thành 6 đạo bạch quang hướng thẳng Bạch Linh đánh tới. Thời không lao ngục, thời không lao ngục hỏa hệ trực tiếp lan tràn ra, đem cả 6 đầu năng lượng dị thú nhốt kín bên trong. Bên trong thời không lao ngục, năng lượng hóa hệ nóng cháy hóa thành liệt hỏa hừng hực thiêu đốt cả không gian xung quanh. Không gian lực vỡ áp xuống, thời gian lực thổi quét làm 6 đầu năng lượng dị thú không cách nào đào thoát, nhưng linh hồn công kích lại không tác dụng gì với chúng, bởi vì chúng vốn không có linh trí. 6 đầu năng lượng dị thú bị thiêu đốt tiêu tán, Lục Thế Du lập tức thu hồi thời không lao ngục biến mất không còn. Lại thêm vài tiếng thú trống truyền ra, 6 đầu năng lượng dị thú vừa tiêu tán lại hợp đại thành 3 đầu càng thêm khổng lồ, thân hình lớn chừng 400 thước, năng lượng dao động càng thêm mãnh liệt. Thật đúng là quý vị. Lục Thế Du nhướng mày, không nghĩ tới lại không tiêu hao được đoạn năng lượng thể kia, đánh trúng kết tán, nhưng sau khi hợp lại càng thêm mạnh mẽ. Bạch Linh rít gào, âm thanh như lan khiếu, 8 cự vĩ không ngừng cắn nuốt thiên địa năng lượng giữa không trung. 8 cự vĩ phóng lên cao, cuối cùng xòe ra như hình quạt, phát ra bạch sắc quang thuốc sáng chói. Quang thuốc tiêu tán, bản thể Bạch Linh bắt đầu biến to. Quanh thân bao phủ bạch mang, bạch mang thu liễm dần dần hiện ra một thân ảnh xinh đẹp. 3 đầu năng lượng dị thú rít gào lao thẳng đến trước vô cùng hung mãnh. Thân hình Lục Thiếu Du chỉ lưu lại tàn ảnh. 3 âm thanh nổ bạo trầm thấp vang lên, 3 chưởng ấn đẩy lui 3 năng lượng dị thú, chẳng qua chúng vẫn chưa tiêu tán. 3 đầu năng lượng dị thú bị đẩy lui, căm tức nhìn Lục Thiếu Du. Thật mạnh. 3 đầu dị thú lại rít gào hóa thành 3 đầu lưu quang bắn ra. Vất vả cho ngươi, giao cho ta đi. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm yêu kiều vang lên. Không gian chực trao đảo, một thân ảnh xuất hiện trước người Lục Thiêu Dù. Bạch Linh điểm mũi chân, bay lên không trung, thủ ấn biến đổi. Yêu quyên tràn ra, hóa thành 3 đạo trảo ấn lớn vài trăm thước, đánh thẳng đến 3 đầu năng lượng dị thú. Không gian lực vỡ ác, trực tiếp đánh tan 3 đầu dị thú thành mảnh nhỏ. Kinh phong, gió lốc, khủng bố thổi quét chân trời, năng lượng phong hệ nồng đậm, tan loãng. Bạch Linh lại đi đến bên người Lục Thiêu Dù. Thiếu Dù, ngươi không sao chứ? Bạch Linh mỉm cười dịu dàng, nụ cười kia thật khó có cơ hội nhìn thấy. Ta không sao. Lục Thế Du phục hồi lại tinh thần nói. Chúc mừng nàng đột phá bát giai hậu kỳ. Ừ, đột phá rồi. Bạch Linh mỉm cười đáp. Giữa không trung, năng lượng dị thú lại ngưng tụ. Lần này chỉ ngưng tụ thành một đầu lớn hơn ngàn thước, bộ dáng dữ tợn. Cuồng phong gào thét không ngớt, chấn động không gian xung quanh tán khai. Năng lượng thế này thật là quý dị. Bạch Linh nhíu mày muốn ra tay. Lưu cho ta đi, giúp ta hộ pháp. Lục Thiếu Du đặt tay lên vai Bạch Linh ngăn cản nàng. Nhìn đầu năng lượng dị thú hơn ngàn thước, liếm môi ánh mắt lộ vẻ tham lam, năng lượng thể khổng lồ, như thế, hắn đi đâu mà tìm ăn? Được, cẩn thận một chút. Bạch Linh ngừng lại, nàng thoáng cân nhắc, đã biết Lục Thiếu Du muốn làm gì. Năng lượng dị thú rít gào một tiếng, đột nhiên lao về hướng hai người, thân hình khổng lồ đụng nát không gian, trào ứng xé không trời xuống. Một tiếng gầm thật lớn vang lên, Lục Thế Du khởi động thanh linh khải giáp thành trạng thái hổ biến. Một đạo trào ứng bay ra, va chạm lên trào ứng năng lượng dị thú, trào ứng va chạm cũng không truyền ra chút âm thanh, chỉ có quang mang đột nhiên sáng chói. Âm dương linh vũ quyết. Ngay trong nhảy mắt va chạm, Lục Thế Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, từ trong trào ứng tuôn ra chân khí, lốc xoáy cắn nuốt, lập tức hấp xả năng lượng dị thú kéo đến gần. Năng lượng dị thú sợ hãi. Dưới lực cắn nuốt thật lớn, không cách nào dễ dùa, năng lượng bằng bạc như họng thủy tràn vào trong người Lục Thiêu Dù. Sở dĩ Lục Thiêu Dù sử dụng hộ biến là vì muốn dùng thân thể khổng lồ cắn nuốt năng lượng với tốc độ càng thêm nhanh chóng hơn. Bên trong không gian chỉ vang lên âm thanh hai cổ lực lượng va chạm luân phiên, năng lượng dị thú không ngừng dễ dùa, nhưng chân khí của nó ngày càng phai nhạt, chậm rãi thu nhỏ lại. Năng lượng thể vốn không có linh trí, tự nhiên không biết nên làm sao đối kháng lực cắn nuốt. Nhưng cho dù có linh trí cũng chỉ vô dụng. Lốc xoáy xoay tròn, một cổ năng lượng bị trào ấn lốc xoáy không ngừng nuốt chửng. Âm dương linh vũ quyết vận chuyển, năng lượng phong hệ tinh thuận như nước thủy triều, dũng mãnh tràn vào trong thân thể Lục Thiêu Dù. Nửa canh giờ sau, năng lượng dị thú hoàn toàn mất đi sức dãy dụa. Vài giờ sau đã bị Lục Thiêu Dù hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ. Ngay khi tia năng lượng cuối cùng hoàn toàn biến mất, thân thể Lục Thế Du chợt lóe điện mang khôi phục lại hình người, lập tức khoanh chân ngồi, thủ ấn kết xuất, khí tức bắt đầu tăng lên. cắn nuốt một đầu năng lượng dị thú khổng lồ như vậy tương đương với năng lượng của vũ tôn ngũ trọng đỉnh phong, nhưng tinh thuận hơn rất nhiều. Bên trong một hang động, Tử Hiên lão tổ nhìn thấy đại hùng anh của Lục Thiêu Dụ, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Bái kiến Tử Hiên sư bá. Đại hùng anh cung kính hành lễ. Từ khi đi đến cửu vĩ yêu hộ bộ tộc đến hôm nay đã qua 2 tháng thời gian. Đại hùng anh lần đầu tiên gặp mặt Tử Hiên lão tổ, lúc còn ở bên ngoài luân hồi cốc cũng chỉ nghe qua âm thanh mà thôi, vì vậy hắn mới đi theo trở về nơi này. Thật quỷ gì? Tử Hiên lão tổ luôn nhìn chằm chằm vào đại hùng anh, sau một lát lẩm bẩm nói: thì ra là thân thể do tàn hồn dùng sát khí ngưng tụ, thì ra là thế. Ánh mắt của Tử Hiên sư bá thật lợi hại. Đại hùng anh có chút khiếp sợ, đây là lần đầu tiên có người trực tiếp nhận ra bản chất của đại hùng anh. Có thể dùng tàn hồn cùng sát khí ngưng tụ phân thần, chỉ sợ phải cần một ít cơ duyên mới được. Xem như là kỳ tích, không nghĩ tới người còn có thủ đoạn như vậy. Tử Hiên lão tổ nói: thủ đoạn này của người quỷ dị đặc thù, nhưng phải chú ý, nếu gặp phải người có thủ đoạn đặc thù về linh hồn, tốt nhất là tránh đi, bằng không sẽ tổn thất lớn. Tiểu tử nhớ kỹ. Đại hùng anh gật đầu, lập tức hỏi: Tử Hiên sư bá, đại ca của ta không việc gì chứ? Đại ca Dương Quá biến mất ở bên trong luân hồi cốc, Lục Thiếu Du đã tìm mãi vẫn không phát hiện được dấu vết. Nơi này đã hoàn toàn biến dạng, thậm chí không gian quỷ dị mà Tuyết Sư cùng với Mạc Lan đã đi qua vài chỗ mà ba người Lục Tâm Động bị nhốt cũng đã biến mất không còn bóng dáng. Luân hồi cốc có chút quỷ dị, không ít cường giả yêu tộc, thậm chí là Huyền Vũ cùng với Bạch Hữu hoàng tộc cũng từng đi vào tìm kiếm qua nhưng không phát hiện được gì, cuối cùng đành bất đắc dĩ trở ra. Thậm chí bản thân ta đã nghiên cứu mấy chục năm rồi. Tử Hiên lão tổ nói: ý của ngài là trong luân hồi cốc có bí mật gì hay sao? Lục Tâm Động hỏi. Thể chất thiên phú của nữ oai nhi người thật công tệ, trời sinh độc thể. Ta từng nghe nói qua có một vị cường giả trời sinh độc thể, thực lực cực kỳ khủng bố, làm cho người ta nghe tên đã sợ mất mật. Nhìn Lục Tâm Động, Tử Hiên lão tổ cười nói: ta đã tìm kiếm bí mật trong luân hồi cốc suốt mấy chục năm nhưng không tìm được gì, nhiều lần suýt nữa bị vây khốn, nhưng cũng có phát hiện được chút tình huống. Trong luân hồi cốc hẳn là do một vị siêu cấp cường giả bố trí một ít thủ đoạn, hơn nữa còn là vũ giả nhân loại, nhưng cụ thể thế nào thì ta không biết. Vì cường giả kia thủ đoạn bất phàm mà bây giờ những nơi kia đều biến mất. Người nói Dương Quả lại mất tích bên trong, chỉ sợ có quan hệ đến vị cường giả kia. Tử Hiên lão tổ nói: sư bá, vậy đại ca của ta có nguy hiểm gì hay không? Lục Thiếu Du hỏi. Vậy thì không biết, chỉ có 2 kết quả, một là đạt được đại cơ duyên, 2 là bất hạnh bỏ mạng. Vậy phải xem vận mệnh của hắn. Nhưng theo ta quan sát hẳn là cơ hội trước lớn hơn một chút, bằng không những địa phương kỳ quái trong cốc cũng sẽ không biến mất. Tử Hiên lão tổ nói: chỉ mong đại ca không có việc gì. Lục Tâm Đồng lo lắng nói. Bên trong một không gian cổ xưa, Dương Quá nhìn thạch thất trước mắt có vẻ trung động cùng khẩn trương. Dương Quá, ngươi là người đầu tiên thông qua sát hạch của chủ nhân bố trí, nhờ vậy ta cũng đã thức tỉnh. Vào đi thôi, có thể đạt được truyền thừa của chủ nhân hay không phải xem vận mệnh của ngươi. Một thân ảnh đứng bên cạnh chợt vung tay lên, trước mặt xuất hiện một khe không gian. Dương Quá nhíu mày nhìn thạch thất, lập tức bước tới tiến vào bên trong, khe không gian lập tức biến mất. Bên trong mật địa cửu vĩ yêu hộ bộ tộc, Bạch Linh khoanh chân ngồi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lục Thiêu Dụ. Thân ảnh kia luôn làm lòng nàng gần sóng, càng áp chế thì dao động càng lớn. Ngay khi Bạch Linh có chút thẫn thờ, quan quyển trước mặt đột nhiên dao động kịch liệt. Số cuộc cũng đến lúc đột phá sau, Bạch Linh thì thào nói, tâm thần lập tức quan sát bốn phía, giờ phút này không thể bị quấy rầy. Theo thời gian trôi qua, Lục Thiếu Du cảm giác đan điện khí hải của mình trướng đầy, số cuộc đã đến mức không thể áp chế. Hắn khống chế của chân khí tinh thuận cuối cùng lại truyền vào trong đan điện khí hải. Bên trong đan điện truyền ra tiếng nổ tung, một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu lan tràn, khiến không gian xung quanh ba động mãnh liệt. Một cỗ năng lượng phong hệ tràn ra, lại giống như những sợi tơ màu trắng chậm chạp lượn lờ bên ngoài thân thể, xen lẫn thiên địa năng lượng hội tụ, cuối cùng dũng mãnh tràn vào cơ thể. Tuần hoàn không ngớt, chân khí trên người Lục Thiếu Du ngày càng mạnh, trong cơ thể cấp tốc phát sinh biến hóa, mỗi lần thăng cấp tự hồ đều xuất hiện biến chất nho nhỏ. Vũ tôn tứ trọng lại có dao động kịch liệt như thế sao? Bạch Linh có chút kinh ngạc, nhìn dao động chỉ sợ dù là vũ tôn lục trọng cũng khó có thể so sánh.

Nghe vậy sắc mặt mọi người biến hóa, linh hồn bị trọng thương, đây là tu luyện giả đương nhiên đều biết đại biểu cho điều gì. Chẳng lẽ không có cách nào giải trừ huyết độc mà không ảnh hưởng đến linh hồn sao? Sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng hỏi. Đối với loại chuyện này ta cũng không phải là kẻ chuyên nghiệp. Tử Hiên lão tổ nói, có lẽ quái vật sẽ có biện pháp, cũng không nhất định, lần này ta định đi đến cổ vực một chuyến, đến lúc đó hỏi thăm hắn. Sư bá, người muốn đi tìm Nam Thúc sao? Lục Thiếu Du hỏi. Hắn đang ở cổ vực, ta đương nhiên phải nhanh chóng đến thăm. Nếu không phải mấy tháng này các ngươi ở trong mật địa, ta đã sớm đi từ lâu rồi. Tử Hiên lão tổ nói, lại nhìn qua Bạch Linh. Bạch Linh, ngươi trúng huyết độc vốn chỉ có 3 tháng thời gian, nhưng đại trưởng lão giúp ngươi áp chế duy trì thêm nửa năm. Vừa rồi ta cũng giúp ngươi áp chế một chút, chỉ có thể kéo dài thêm 1 năm. Nếu còn tiếp tục bị áp chế sẽ gây tổn thương linh hồn cho ngươi, cho nên hiện tại ngươi chỉ có 1.5 năm thời gian. Đa tạ lão tổ. Bạch Linh hành lễ nói, nàng cũng không quá lo lắng. Huyết sắc huyết tuyến trên lòng bàn tay của ngươi chính là nó. Nếu huyết sắc lan đến đầu ngón tay là lúc huyết độc bùng nổ trong khoảng thời gian này. Nếu như ngươi bị thương nặng hoặc là bị thi triển thiên phú công kích cũng sẽ khiến cho huyết độc tái phát. Ngươi phải chú ý. Tử Hiên lão tổ nghiêm túc nói. Sau khi trời mờ sáng, sương mù vẫn bao phủ khắp nơi, gió lạnh thổi qua, không khí vô cùng tươi mát. Các ngươi cẩn thận. Trên một ngọn núi, Tử Hiên lão tổ nhìn Tiểu Long nói. Tiểu tử, nhớ kỹ trong hang ổ ô quỳ, nếu có người tìm ngươi gây phiền toái cũng không cần sợ. Dùng sức làm loạn cho ta, làm cho bọn họ long trời lở đất, làm càng lớn đối với người càng có thể bù đãi. Vâng, đã biết. Tiểu Long gật đầu đáp. Ha ha, nhớ rõ là tốt rồi, tốt rồi. Tử Hiên lão tổ gật đầu, trong mắt lộ ra ý cười quỷ dị. Sư bá, tiểu tử cáo từ. Lục Thiếu Du lên tiếng, mọi người rời đi. Bên ngoài lối vào cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, không gian xung quanh chao đảo, vài thân ảnh bay ra, nhảy mắt hóa thành lưu quang, biến mất cuối chân trời. Lão tổ, nếu Tiểu Long đến Huyền Vũ bộ tộc, có bị bọn họ đánh chết hay không? Đại trưởng lão hỏi. Tộc có tộc quỳ, họa phúc khó định, nhưng trên người của tiểu gia hỏa có yêu hoàng khí tiền cấp, còn đạt được truyền thừa của vị tiền bối Huyền Vũ tộc, chỉ sợ đám ô quỳ cũng luyến tiếc giết hẳn, cũng không dám giết, dù sao phải xem đám lão ô quỳ kia làm sao quyết định. Tử Hiên lão tổ nãy. Lão tổ, nhưng vừa rồi người dặn tiểu gia hỏa kia gây lớn chuyện trong Huyền Vũ hoàng tộc, chẳng lẽ thật sự làm càng lớn thì càng có lợi cho tên tiểu gia hỏa kia hay sao? Đại trưởng lão nghi hoặc hỏi. Ha ha, đương nhiên không phải. Tử Hiên lão tổ cười hắc hắc nói. Ta chỉ chướng mắt đám lão ù quỳ kìa, khiến bọn hắn đau đầu một chút. Có tiểu gia hỏa kìa, lại thêm Lục Thiếu Dụ cũng không phải là kẻ hiền lành, đủ cho bọn hắn bận rộn. Vậy đại trưởng lão bất đắc dĩ, vị lão tổ này sống trên vạn năm, không nghĩ đến tính cách vẫn như một đứa bé bướng bỉnh, nhưng thực lực chỉ sợ đã vào hàng ngũ một trong những siêu cường giả đỉnh phong cấp đại lục. Phải rồi, ta muốn đi. Đi cổ vực thăm vị lão đệ kết bái của ta, thuận tiện có chuyện quan trọng thương lượng với hắn. Bạch Linh cũng đã đi Huyền Vũ hoàng tộc, người quản lý bộ tộc một chút. Tử Hiên lão tổ nói xong, thân ảnh chợt lóe đã biến mất không thấy. Nói đi là đi, ai? Đại trưởng lão thở dài, thân ảnh cũng biến mất. Núi non liên miên. Đã cuối mùa thu, lá xanh biếc đã thay thế bằng vẻ ú vàng sơ sát. Giữa không trung, cuối chân trời đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh lướt nhanh về phía trước. Tam đồng, muốn có biện pháp nào với huyết độc này không? Trên lưng thiên sứ túc sự, Lục Thiếu Du vẫn đang suy nghĩ biện pháp giải độc cho Bạch Linh. Xoay người hỏi Lục Tam đồng, nàng là hành gia trong dụng độc, có lẽ sẽ tìm được biện pháp. Lần trước Tam đồng đã xem giúp ta. Bạch Linh nói, Lục Tam đồng biết ca ca lo lắng, mang theo vẻ xin lỗi nói. Mùi cũng không có cách nào, huyết độc không đơn thuần như là kịch độc. Vốn mùi cũng có thể giúp Bạch Linh tỷ áp chế thêm nửa năm thời gian, nhưng Tử Hiên lão tổ ra tay áp chế 1 năm rồi nên mùi không có biện pháp khác. Ngay cả mùi cũng không có cách nào sao? Trong lòng Lục Thiếu Du càng ngưng trọng. Kỳ thật mùi cũng có thể thanh trừ chất độc trong người của Bạch Linh tỷ hoàn toàn, nhưng vẫn sẽ làm tổn thương đến linh hồn. Không tới thời khắc cuối cùng, đừng dùng biện pháp này, Lục Tam đồng nói. Mọi người cũng không cần lo lắng cho ta. Bạch Linh vỗ nhẹ vai Tiểu Long nói, hiện tại Tiểu Long cần đi Huyền Vũ hoàng tộc, đây là việc khẩn cấp trước mắt, chỉ sợ chúng ta đi vào sẽ gặp phải không ít phiền toái. Dù sao ta đã quyết định, ai dám ngăn cản ta đi tìm cha của ta sẽ liều mạng với hắn. Tiểu Long siết chặt nắm tay nói,

Giữa không trung đột nhiên hiện lên một cửa động giống như cái khe cầu vàng, từng luồng gió xoáy gào thét lan tràn, hai thân ảnh trắng kiện đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là hai người chừng 30 tuổi, thân mặc trường bào, mắt sáng như sao. Khí tức trên người của họ làm cho Mạc Lan, Tuyết Sư cùng với Phi Thiện Ngộ Công vô hình trung đều bị áp chế. Hai thất giai sơ kỵ sao? Lục Thế Du nhíu mày. Nguyên lai Huyền Vũ hoàng tộc cũng có không gian riêng của mình, nếu không biết chính xác địa chỉ, dù tìm khắp tổ yêu lâm cũng không tìm thấy. Là các người ồ vào sao? Hai người xuất hiện. Người bên trái sắc mặt giận dữ, trong lòng là có chút nghi hoặc, lối vào trong tộc cũng chỉ có tộc nhân mới có thể mở ra. Những yêu thú khác căn bản không thể nào mở, thậm chí là không thể va chạm vào. Mà vừa rồi lối vào nổi lên dao động kịch liệt, mà những người trước mắt cũng không phải tộc nhân. Là ta hồ, có vấn đề gì sao? Tiểu Long thản nhiên nói. Người lại có chuyện gì? Nếu không nói rõ ràng thì đừng trách chúng ta không khách khí. Người bên phải tiến lên một bước, cảm giác được khí tức trên người Tiểu Long, ánh mắt hắn có chút biến hóa. Mở cửa cho chúng ta đi vào là được, những việc khác không liên quan đến các người. Tiểu Long nhíu mày. Dù sao cũng không có biện pháp lẻn vào Huyền Vũ bộ tộc, chi bằng nghe lời Tử Hiền lão tổ đại náo một trận. Càng trở, đại hắn bên phải quát lớn một tiếng. Thân là thành viên Huyền Vũ hoàng tộc, nhưng thiếu niên kia lại không hề xem họ vào trong mắt, làm sao còn nhẫn nhịn được. Thân ảnh lao thẳng về hướng Tiểu Long, chân khí phóng thích, một đạo huyền ấn vung thẳng tới. Một quyền đánh ra rơi thẳng lên người Tiểu Long, tự như đánh lên tấm sắt. Một cổ phản lực chấn cài, khiến cánh tay người kia răng rắc một tiếng liền bị gãy xương. Hơ, cút xuống cho ta. Chỉ bằng các người, chưa xứng cho ta động thủ. Tiểu Long quát lớn. Tiểu Long vốn tới gây chuyện, vì vậy sẽ không khách khí, cười lạnh nhìn hai người trước mắt. Trong tích tắc, một quyền đã rơi vào vai trái của đại hán kìa. Âm thanh nổ tung trầm thấp, thân thể đại hán rơi thẳng xuống dưới thủy vực. Kích thích, phóng lớn dựng lên mấy chục thước. Nhìn qua chẳng khác nào là thủy lôi nổ tung. Càn rỡ, các người thật lớn mật. Đại hán còn lại hét một tiếng, nhưng một trảo ấn lại rơi trên cổ hắn. Ngoan ngoãn mang tay đi vào, bằng không cho người biết tay. Âm thanh Tiểu Long truyền vào tai của hắn. Bên trong thủy vực vang lên tiếng nổ tung, một vật kền càng phóng lên cao, cùng âm thanh nghe như lồng ngầm trích cào. Sóng nước cuộn cuộn, đại hán khi nãy đã hóa thành bản thể Huyền Vũ, lớn chừng 700 thước. Một cổ yêu hoàng khí lan tràn. Đây là bản thể Huyền Vũ sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe. Bản thể Huyền Vũ này không phải là thú thể quy xà giao nhau, mà chỉ là thú thể quy hình mà thôi. Toàn thân lóe lên quang mang, mai rùa lan tràn yêu hoàng khí, nhưng loãng hơn Tiểu Long rất nhiều. Bởi vì yêu hoàng khí của Tiểu Long cũng làm cho Lục Thiếu Du cảm thấy uy áp. Hơn nữa dù là giữa hắn cùng với Tiểu Long đã có huyết khế. Đồ khốn, dám mạo phạm Huyền Vũ hoàng tộc, người nhất định phải chết. Bản thể Huyền Vũ khổng lồ xoay quanh rít gào cả giận quát. Yêu hoàng khí huyền cấp mà thôi, còn dám ở trước mặt ta hung hăng càng quấy. Thân thể Tiểu Long đột nhiên biến mất tại chỗ. Cút xuống đi. Một giây sau, Tiểu Long quát lớn một tiếng, một đạo huyền ấn đã đánh lên mai rùa. Âm thanh đổ tung trầm thấp, cự lực trút xuống trên mai rùa vang lên tiếng răng rắc, lập tức hiện ra nước nẻ rậm rạp như mạng nhện. Ngay sau đó, đầu Huyền Vũ lập tức nện xuống thủy vực bên dưới, kết lên sóng nước càng thêm khủng bố, cả thiên không cũng chao đảo lên. Mà đại hán còn lại cũng bị Tiểu Long nắm trong tay, căn bản không thể nhúc nhích, vừa nhìn thấy một màn này liền hít sâu một hơi. Ánh mắt Tiểu Long nhìn tới lối vào, vẻ mặt ngưng trọng, không biết là vì khẩn trương khi sắp gặp phụ thân, hay là vì sau khi bước vào trong sẽ là họa phúc khó dò. Lão đại, chúng ta vào đi thôi. Tiểu Long quay đầu nói. Chúng ta cùng nhau đi vào, có lão đại ở đây. Lục Thế Du đi đến vỗ vai Tiểu Long nói. Có lão đại ở đây, đệ không sợ. Tiểu Long vỗ cánh tay Lục Thế Du nói. Ừ, huynh đệ chúng ta xông vào. Lục Thế Du thản nhiên nói. Hai người kết chưởng, lập tức tiến vào bên trong không gian lốc xoáy. Chúng ta cũng đi vào đi. Bạch Linh nói, thân ảnh trượt lóe tiến vào bên trong không gian lốc xoáy. Mọi người theo sát phía sau, không gian lốc xoáy liền biến mất không thấy bóng dáng. Thân ảnh Lục Thiếu Du cùng với Tiểu Long nhảy ra khỏi không gian lốc xoáy, sau đó nhóm người Bạch Linh cũng xuất hiện. Bên trong cũng không khác biệt với bên ngoài, núi non liên miên, không ít con sông uốn lượn, xuyên tỏa giữa những đồi núi. Ở trước mắt bọn họ là một quảng trường thật lớn, từng dãy kiến trúc sừng sững đều xây dựng theo kiểu cung điện khổng lồ. Yêu hoàng khí thật mạnh. Nhóm yêu thú tiên độc yêu long vừa đi vào, lập tức cảm giác được bị yêu hoàng khí áp chế thân thể trung chảy. Khí tức kia trực tiếp ảnh hưởng đến yêu nguyên cùng huyết mạch bọn họ. Dường như cảm giác được khí tức của nhóm người Lục Thiêu Dụ, khắp bốn phía xuất hiện không ít thú ảnh quy hình. Trên lưng có mai rùa thật dày. Ánh mắt nhìn chăm chú vào đoàn người, ước chừng hơn mấy trăm đầu, đều lớn cỡ vài thước. Huyền Vũ bộ tộc. Mọi người nhìn nhau, đây đều là Huyền Vũ tứ giai ngũ giai, cũng không ít lục giai, bọn họ đều nhảy lên không trung. Người nào tự tiện xông vào Huyền Vũ hoàng tộc? Một tiếng hét lớn truyền ra. Theo tiếng quát rơi xuống, từng tiếng xé gió truyền tới, ước chừng có 50 thân ảnh từ trong dãy kiến trúc lướt ra, lập tức bao vây đoàn người Lục Thiêu Dù. Ánh mắt Lục Thiêu Dù đảo qua hơn 10 thân ảnh tu vi thất giai. Một tu vi thất giai hậu kỳ, ba thất giai trung kỳ, còn lại đều là sơ kỳ. Đồ khốn, các ngươi lại! Đầu lĩnh trung niên là thất giai hậu kỳ, thân hình cao lớn, khoảng hơn 2 thước. Nhìn thấy Tiểu Long bắt giữ tộc giận, lập tức giận dữ. Hơ! Ánh mắt Tiểu Long thản nhiên lướt qua bọn họ, hừ lạnh một tiếng, đem đại hắn trong tay ném xuống quảng trường nói: nhớ kỹ lần sau khách khí với ta một chút. Người kia bị ném xuống quảng trường, mặt đất nứt nẻ, cho dù lấy lực phòng ngự của Huyền Vũ hoàng tộc cũng bị phun máu tươi. Tiểu Long ném người thật không chút khách khí. Thật to gan, muốn chết! Nhìn thấy tộc nhân bị ném xuống đất, ánh mắt của nhóm Huyền Vũ giận dữ quát to: chư vị, thỉnh thông báo một tiếng, tổng trưởng cửu vĩ yêu hồ bộ tộc Bạch Linh đến thăm. Bạch Linh lên tiếng. Cửu vĩ yêu hồ bộ tộc. Đầu lĩnh trung niên xoay chuyển ánh mắt nhìn qua Bạch Linh, ánh mắt thoáng biến đổi, tự hồ bị dung nhan của nàng làm chấn động, lập tức khôi phục thần trí lạnh lùng nói: chẳng lẽ cửu vĩ yêu hồ bộ tộc là có thể trả tay với Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta sao? Chuyện này không liên quan đến cửu vĩ yêu hồ bộ tộc, là do ta trả tay mà thôi, có bản lĩnh tìm ta tính sổ đi. Tiểu Long khoanh tay đứng thẳng, thản nhiên liếc đầu lĩnh trung niên nói: tiểu tử, làm bị thương người trong Huyền Vũ hoàng tộc, người sẽ trả giá thật đắt. Người đâu, bắt tiểu tử này! Ánh mắt đại hắn lạnh lẽo nhìn Tiểu Long quát: chư vị, chúng ta đến tìm người mà thôi, vừa rồi do họ ra tay trước, chư vị không cần đánh đi. Lục Thiêu Dù nói: các người phải nghĩ kỹ trước, dám ra tay với ta sẽ không khách khí. Tiểu Long thản nhiên nói: qua nhiều năm như vậy, ta chưa từng nghe nói qua có người dám hung hăng càn quấy trong nơi này của Huyền Vũ hoàng tộc. Mặc kệ các ngươi là ai, bắt trước nói sau. Đại hắn lạnh nhạt nói: bó tay chịu trói, bằng không tự gánh hậu quả. Hơn 10 thân ảnh mang theo khí tế, gươm tuốt vỏ nỏ dương dây bước tới. Không ít tu vi lục giai xoay quanh giữa không trung, từng luồng khí thế lập tức lan tràn. Khí thế vừa phóng thích, Phi Thiên Ngô Công, Mặc Lan Tuyết Sư cùng Thiên Độc Yêu Long cảm giác vô cùng áp lực. Thiên Độc Yêu Long đỡ hơn một chút, còn chưa có phản ứng quá lớn, nhưng Phi Thiên Ngô Công cùng với Mặc Lan đã sớm tuôn mồ hôi lạnh, Tuyết Sư cũng không thoải mái. Lão đại! Tiểu Long nhìn qua Lục Thiêu Dù. Bạch Linh tâm động: Độc Long Quỳnh, mọi người lui ra phía sau đi, giao cho ta cùng Tiểu Long là được. Mặc dù Lục Thiêu Dù không muốn động thủ, nhưng chỉ sợ không tin sợ người khác thì không được. Có lẽ Tử Hiên lão tổ nói đúng, càng làm lớn càng tốt cho Tiểu Long. Được, Bạch Linh ý bảo mọi người theo mình lui ra phía sau. Mọi người cũng không cần ra tay với những yêu thú vây quanh này. Đợi khi cường giả Huyền Vũ hoàng tộc ra mặt, mọi người cũng không giúp được gì quá lớn. Bạch Linh cũng biết hiện tại mình đại biểu cho cửu vĩ yêu hộ bộ tộc, không thể tùy tiện xuất thủ. Nếu nàng ra tay, tình huống sẽ phát sinh không ít biến hóa. Lão đại cùng đệ quậy chút, Lục Thiêu Dù nói với Tiểu Long, quay đầu nhìn nhóm Huyền Vũ hoàng tộc. Hắn từng đối phó với Thanh Long hoàng tộc, tuy nơi này là hang ổ của Huyền Vũ, nhưng hắn cũng không e ngại bọn họ. Nhìn các ngươi hẳn không có ý định bó tay chịu trói, động thủ, bắt toàn bộ bọn họ cho ta. Đại hắn đầu lĩnh chợt quát, thân hình tháp sắt lao thẳng về hướng Tiểu Long, một đạo trào ứng liền đánh xuống. Âm thanh trầm thấp vang lên, nương theo yêu hoàng khí, tu vi thất giai hậu kỳ, thậm chí đột phá đến bát giai sơ kỳ, gặp phải yêu hoàng khí cũng bị giảm sút tu vi. Mẹ kiếp, yêu hoàng khí huyền cấp mà cũng khoe mẽ trước mặt của ta. Một đạo trào ứng vỡ áp xuống, ánh mắt Tiểu Long lạnh lùng, thân ảnh bay ra, một quyền hội tụ. Quyền ứng xuyên thủ hư không, hung hăng va chạm vào trảo ứng, một quyền, một trảo ứng, lập tức tiếp xúc lẫn nhau. Tiếng nổ trầm thấp truyền ra, quang mang tán phát, đại hán phun ra máu tươi, thân hình tháp sắt thẳng tắp nện xuống ngoài trăm thước, đá vụn kích tán. Hậu quả này hắn chưa từng nghĩ tới. Lão đại, xem ai thu thập nhiều hơn. Ngay khi nhóm Huyền Vũ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Tiểu Long đã lao tới trước. Một đám ô quy không biết trời cao đất dày, thật cho rằng ta sợ vào các ngươi hay sao? Thân ảnh Tiểu Long nhanh như chớp, từng đạo quyền ấn bay ra, không gian rung chảy, mặt đất chấn động. Mỗi quyền đều đánh trúng một thân ảnh. Động thủ! Lục Thiếu Du than nhẹ một tiếng, chân khí rung lên, không gian thổ hệ lan tràn, thúc giục thời gian thác loạn, quyền ấn cấp tốc hạ xuống. Ánh mắt nhóm Huyền Vũ hoa lên, căn bản không kịp né tránh, miệng không ngừng phun máu tươi, thân hình như diều đứt dây văng ra ngoài. Chỉ nháy mắt, người cuối cùng đã nện xuống dưới quảng trường, mặt đất không ngừng nứt vỡ. Lão đại, để đánh bay 26 tên. Tiểu Long lăng không đứng thẳng, sắc mặt nổi. Ta đánh 25. Lục Thế Du nhợt nhạt cười. Mấy trăm Huyền Vũ tu vi dưới lục giai đều hít sâu một hơi, hơn 50 thất giai không ngờ bị nháy mắt đánh rớt xuống đất. Hai người này rốt cuộc là ai? Là Vũ Tôn cùng với Linh Thú Bát Giai. Hơn 50 thất giai đều kinh hãi, miệng phun ra máu tươi, ánh mắt rung động. Một đám người dãy dụa đứng lên, sắc mặt dữ tợn. Đám lược thật lớn, dám hung hăng cặn quấy cho Huyền Vũ hoàng tộc. Là một tiếng hét lớn vang lên, không gian xung quanh chợt lay động, 12 thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Dụ. Chân khí đoàn người này thật cường hãn, không khí nhất thời trở nên áp lực, khí thế kinh người lan tràn, không gian tiếp tục vặn vẹo. Một bát giai hậu kỳ, hai bát giai trung kỳ, chín bát giai sơ kỳ. Lục Thiêu Dụ cùng Tiểu Long đưa mắt nhìn nhau. 12 người này đều có tu vi bát giai, nhưng khí tức người bát giai hậu kỳ dường như mới đột phá chưa lâu. Bái kiến đại hộ pháp, bái kiến chư vị hộ pháp. Toàn bộ yêu thú Huyền Vũ bộ tộc đồng loạt cung kính hành lễ. 12 người vừa mới nhìn thấy các yêu thú bị đánh té ngã trên mặt đất, sắc mặt vô cùng khó xem. Ngay khi Lục Thiếu Du còn đang đánh giá những người này, có tiếng xé gió từ xa mà đến. Từng thân ảnh nhanh như lưu tinh lướt qua không trung, nháy mắt chỉnh tề xuất hiện trên quảng trường. Những thân ảnh này mặc trường bào màu đen, khoảng 200 người, vẻ mặt không chút cảm xúc, sắc mặt sắc bén như đao, làm cho người nhìn vào đã khiếp sợ. Lục Thiếu Du nhíu mày, chân khí những người này đã đến cấp độ thất giai hậu kỳ, cũng có một ít trung kỳ, nhưng cũng đã đến trung kỳ đỉnh phong. Hộ tộc hộ pháp đoạn nghe lệnh. Một lão giả khoảng 50 tuổi, thân hình hơi béo, liếc mắt nhìn nhóm người Lục Thiếu Du chợt quát. 200 thân ảnh nhảy ra, chân khí cường hãn dao động, yêu hoàng khí bạc bạc bao phủ không trung, làm người ta không dám tiến thêm một bước. Đội hình này thật không nhỏ à. Lục Thiếu Du nhíu mày, không hổ là Huyền Vũ hoàng tộc, vừa ra tay đã có thực lực như thế. Tộc trưởng cử vị yêu hồ tộc ra mắt chư vị cường giả. Sắc mặt Bạch Linh biến đổi, khí tức bát giai hậu kỳ phóng thích, thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển bước ra. Tộc trưởng cử vị yêu hồ bộ tộc không phải là Hồng La tộc trưởng sao? Ánh mắt lão già bát giai hậu kỳ hơi biến, đánh giá Bạch Linh, vất tay ngăn cản. Hộ tộc hộ pháp đoàn. Hồng La tộc trưởng đã bế quan, ta vừa tiếp nhận chức tộc trưởng. Bạch Linh trả lời. Bạch Linh tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi bị tiếp nhận chức tộc trưởng thì muốn trả tới với Huyền Vũ hoàng tộc hay sao? Ánh mắt đại hộ pháp nhìn Bạch Linh, tự hồ có chút cố kỵ nhưng vẫn tức giận nói. Uầy, Bạch Linh tỷ, chỉ là đi cùng với ta mà thôi, việc này không quan hệ gì với cửu vĩ yêu hộ bộ tộc. Tiểu Long đánh giá đại hộ pháp, người này là đầu lĩnh, vì thế hắn liền chú ý. Ánh mắt đại hộ pháp nghi hoặc nhìn Tiểu Long, lại nhìn qua Bạch Linh nói. Bạch Linh tộc trưởng, nếu việc này không quan hệ đến cửu vĩ yêu hộ bộ tộc, vậy mời ngươi lui ra phía sau đi, cho ta giải quyết xong chuyện này sẽ mời tộc trưởng nói chuyện. Vị hộ pháp này, tuy chuyện hôm nay không quan hệ đến cửu vĩ yêu hộ bộ tộc, nhưng lần này ta lấy tư cách riêng đi cùng với bọn họ, xin thứ lỗi không thể lui xuống. Bạch Linh nói. Cửu vĩ yêu hộ bộ tộc, được, ta nhớ kỹ. Người nên nhớ đây là địa phương của Huyền Vũ hoàng tộc. Ánh mắt đại hộ pháp âm trầm đảo qua Bạch Linh. Lão gia hỏa, đã nói không có quan hệ với cửu vĩ yêu hộ bộ tộc, ngươi còn nói cái rắm, muốn động thủ thì nhanh lên. Một đám ô quy tự cho mình siêu phàm. Tiểu Long quát to. Càn trở, ngươi là người phương nào, dám càn trở với đại hộ pháp. Nghe được lời của Tiểu Long, nhóm hộ pháp quát lớn, chân khí tràn ra tập trung vào Tiểu Long. Ngươi là người phương nào? Đại hộ pháp vung tay ý bảo mọi người đừng nóng nảy. Ánh mắt tập trung vào Tiểu Long, khí thế trên thân hắn

Nhưng nếu những người kia không xuất hiện, vậy cũng đừng nên trách hắn không khách khí. Trong lòng Lục Thiếu Du trùng lệnh, ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua thiên không. Có không ít khí tức rình rập, nhưng không cách nào tránh được sự dò xét của Lục Thiếu Du. Lớn mật! Nghe được lời nói của hai người, hoàn toàn không đem mình để vào trong mắt, Đại Hộ Pháp hoàn toàn nổi giận, vung tay lớn tiếng quát. Động thủ! Một bác gia trung kỳ, dáng người hơi mập, vừa nghe lệnh liền quát. Nghiệt xúc, nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, bó tay chịu trói đi. Dứt lời, thân ảnh hắn như quỷ mị lao tới, yêu nguyên cương hãn thổi quét, động đến năng lượng thủy hệ, cả bầu trời đều biến thành ướt át. Một đạo chưởng ấn vặn vẹo không gian đánh thẳng về hướng Tiểu Long, đồng thời còn có yêu hoàng khí vờ áp ập tới. Tiểu Long hừ lạnh, quanh thân lan tràn cổ khí tức nóng chảy, chỉ tích tắc thân hình gấp khúc, đột nhiên lao ra, trong tay chém ra đạo huyền ấn, va chạm thẳng về phía trước. Một đạo quyền ấn oanh ra, nhất thời năng lượng nóng cháy thiêu đốt cả không trung phập phồng dao động, quyền ấn xuyên thấu không gian ầm ầm đánh tới. Lão giả bắt dài kinh ngạc, hắn trở tràng nhìn thấy được nụ cười lạnh trên môi Tiểu Long, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác rùng mình. Quyền ấn va chạm vào chưởng ấn, kim sắc hỏa diễm trút xuống ở bên trong chưởng ấn. Kinh khí ngập trời lan tràn, không gian biến thành vặn vẹo, ánh mắt mọi người nhìn vào cuộc chiến đều cảm thấy rung động. Lực lượng bạo liệt, kinh khí khuếch tán, thân ảnh lão giả lão đảo bật lui ra sau vài chục bước, miệng phun máu tươi. Bát giai trung kỳ. Ánh mắt lão giả hoảng hốt, Tiểu Long cũng đạt đến bát giai trung kỳ, nhưng cấp độ tu vi rõ ràng không cao bằng hắn, mà trong cấp độ thực lực tuyệt đối còn cao hơn hắn. Làm cho hắn rung động chính là khí tức trên người Tiểu Long, làm tâm thần hắn bất an, chỉ mới mười mấy năm, đã lên đến tu vi bát giai trung kỳ. Đây là tốc độ gì? Hiện tại thanh niên có thiên phú cực mạnh trong tộc tu luyện suốt mấy trăm năm. Cũng chỉ như vậy đi, mà bản thân hắn tu luyện gần 3.000 năm mới đạt đến trình độ như hiện nay. Thân hình Tiểu Long lão đảo thối lùi hai bước, hoàng bào trung lên, ổn định thân hình, ánh mắt tràn ngập hàn ý. Huyền Vũ hoàng tộc, ha, chuyện đẹp cười mà thôi, còn ở trước mặt ta nói chuyện huyết mạch, không chịu nổi một kích. Nghiệt xúc cuồng vọng, liên thủ bắt hắn. Một bác gia trung kỳ hét lớn một tiếng. Mười thân ảnh biến đổi sắc mặt đồng loạt tới, mười đạo chân khí tập trung Tiểu Long, không gian vỡ áp tới. Sắc mặt Đại Hộ Pháp biến hóa, liếc qua Lục Thiếu Du nhưng không hề chú ý tới hắn. Biến hóa vừa rồi đủ làm cho lão giả kia chấn động. Một đám ô quỳ, nếu muốn ngăn cản ta tìm cha ta, đừng trách ta không khách khí. Tiểu Long cười lạnh hét lớn một tiếng, trong tiếng cười lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng ủy khuất, càng thêm tức giận, lúc này hắn đã hoàn toàn phẫn nộ. Thân ảnh Tiểu Long biến mất tại chỗ, từng đạo tàn ảnh hiện lên, từng đạo quyền ấn ngưng tụ, toàn thân được hỏa diễm màu vàng bao phủ. Cả không gian bắt đầu được một màu đỏ thẫm phủ lên. Trên một ngọn núi khổng lồ có mấy đạo thân ảnh đứng đó, ánh mắt nhìn về phía xa. Gần sóng xung quanh, mấy người này giống như là nước động lại trong ao tù. Khí tức như ẩn như hiện, không quá đoán ra. Thực lực của mấy người này tuyệt đối cường hãn. Trong mấy người này, đứng đầu là một đạo thân ảnh hùng vĩ. Người này mặc một bộ trường bào màu đen, tuổi chừng 40, tuấn lãng bất phàm. Toàn thân có một cổ khí thế cao cao tại thượng. Chung quanh người này, cả không trung có một cổ năng lượng trong thiên địa hội tụ. Khí thế bàng bạc đột nhiên xuất hiện, uy áp theo đó lan tràn ra, cường hãn đến mức tận cùng. Mà nếu như lúc này Lục Thiếu Du cùng với Tiểu Long nhìn thấy người này sẽ lập tức nhận ra ngay. Người này chính là Huyền Vũ đã từng xuất hiện qua ở trong Phi Linh Môn. Tam Hoàng, kia là con của Nhị Hoàng, gọi là Tiểu Long đúng không? Một lão giả nhìn về phía trước rồi nói. Đúng vậy, đây là con của Nhị Ca, không ngờ tiểu gia hỏa này lại xâm tới đây. Trường bào trên người Huyền Vũ khẽ rung, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi nở nụ cười bất đắc dĩ. Mới chỉ có mười mấy tuổi à, không ngờ đã có tu vi bát giai trung kỳ. Đây chính là tồn tại nghịch thiên nhất của Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta. So với Nhị Hoàng năm đó, còn có huyền kình hiện tại, thiên phú của tiểu gia hỏa này còn nghịch thiên hơn. Một lão giả mặc trường bào màu trắng có chút sợ hãi thán phục nói. Đáng tiếc có một ít người ngoan cố không chịu thay đổi, không nghĩ giống như người. Huyền Vũ nói. Con của Nhị Hoàng chúng ta phải bảo vệ cho tốt. Lão giả lên tiếng đầu tiên nhờ mắt nói. Chư vị, ta thay Nhị Ca cảm tạ chư vị. Huyền Vũ quay đầu nói với mấy người. Tam Hoàng quá lợi rồi, chúng ta cũng chỉ ra sức vị tộc mà thôi. Mọi người hành lễ. Một lão giả lập tức lên tiếng. Tam Hoàng, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Huyền Vũ chắp tay mà đứng, ánh mắt nhìn về phía xa. Trầm xuống nói, đám người kia có lẽ cũng đang nhìn, bọn họ không có động tĩnh gì thì chúng ta cũng không vội, náo nhiệt càng lớn càng tốt. Hôm nay, ta muốn nhìn xem, kẻ nào dám trả tay với tiểu gia hỏa kia.

có một đạo ảnh kim long bắn ra, trực tiếp va chạm vào bên trong chưởng ấn của đại hộ pháp. Hư ảnh kim long bắn ra, va chạm với chưởng ấn, thế nhưng cũng không tạo thành thanh âm bạo liệt kinh thiên động địa. Chỉ thấy trong nháy mắt, hư ảnh kim long va chạm với chưởng ấn của đại hộ pháp, bên trên chưởng ấn có một đạo quang mang chói mắt bắn ra, trong không gian đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen. Dưới cái lỗ đen, cả không gian chung quanh bắt đầu nứt vỡ từng khúc, hắc mang khiến cho tim của mọi người đập nhanh tràn ra, khiến cho linh hồn người run rẩy. Dưới thanh âm chạm thấp bạo liệt, cả không gian rung lên, thân thể hai người đồng thời lảo đảo lui ra phía sau. Thật mạnh! Ánh mắt Lục Thế Du lén lút thay đổi, thực lực đại hộ pháp này so với Thanh Ly còn mạnh hơn. Vừa rồi hắn phải dùng hai đạo công kích mới chống lại một đạo trường ứng của người này. Ngay khi vừa mới đánh ra hàng băng chưởng, Lục Thiếu Du đã biết được thực lực của người này ra sao. Thân thể đại hộ pháp ổn định, ánh mắt nhìn chăm chú vào người Lục Thiếu Du. Dưới đạo quyền ấn kia, hắn cũng biết được thực lực của nhân loại này không giống như Vũ Tôn Tứ Trọng bình thường. Vừa rồi tuy rằng không phải hắn dùng toàn lực, thế nhưng Vũ Tôn Tứ Trọng bình thường của nhân loại, nếu như chịu một chưởng này thì không chết cũng phải sống dở chết dở. Bạch Linh, Lục Tam Đồng nhìn chăm chú về phía trước, sau đó là nhìn nhau, tuy rằng trong lòng cực kỳ khẩn trương, thế nhưng cũng không trợ giúp được cái gì. Lục Tam Đồng biết, cho dù nàng đi lên cũng không giúp được quá nhiều, hiện tại ca ca cùng Tiểu Lâm có thể ứng phó được. Mà Bạch Linh tuy rằng nói bản thân tới đây là chuyện cá nhân, thế nhưng một khi ra tay là phiền toái vô cùng lớn. Về phần Thiên Độc Yêu Long, ngay từ đầu muốn xông vào đám người Huyền Vũ Hoàng tộc, thế nhưng khi tới Huyền Vũ Hoàng tộc, yêu hoàng khí lặng lẽ tràn ngập chung quanh, đặc biệt là lúc 10 hộ pháp Huyền Vũ Hoàng tộc bát giải xuất hiện, khiến cho Thiên Độc Yêu Long luôn bị áp chế tuyệt đối, cho dù lên cũng không giúp được gì. Thiên Sĩ Tuyết Sư cùng với Phi Thiên Ngô Công, Mạc Lan tuy chẳng được có huyết mạch không thấp, thế nhưng so với Huyền Vũ Hoàng tộc mà nói, quả thực không cần nói cũng biết. Ngay từ ban đầu, sắc mặt của mấy người Thiên Sĩ Tuyết Sư đã trắng bệch, mồ hôi đổ lạnh không ngừng. Trên quảng trường, những hộ pháp bát giai bị Tiểu Long đẩy lùi, nhìn về phía Tiểu Long, ánh mắt biến ảo bất định, quang mang màu lam, màu đen từ trong người không ngừng tràn ra. Trong lúc quang mang tràn ra, thân thể những hộ pháp bát giai kia lập tức hóa thành khổng lồ rồi phóng lên trời, mang theo một tiếng gầm giống như long ngầm, không gian rung chảy không ngừng. Gần sóng trong không gian cuồn cuộn, 10 hộ pháp có tu vi bát giai hóa thành bản thể Huyền Vũ khổng lồ, ước chừng 800 thước, yêu hoàng chi khí trên người nhanh chóng lan tràn. Dưới yêu hoàng chi khí, Thiên Độc Yêu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Mạc Lan, Phi Thiên Ngô Công đều bị áp chế. Bạch Linh nhìn phản ứng của 4 người, cánh tay mang theo một đạo bạch quang bao phủ thân thể 4 người, lúc này sắc mặt của 4 người mới khá hơn một chút. Lục Thế Du hít sâu một hơi, mắt nhìn bản thể hơn 10 hộ pháp, bản thể Huyền Vũ của những người này không giống như quy xà tương giao, chỉ là một con rùa cực lớn mà thôi. Phía trên mai rùa tràn ngập yêu hoàng chi khí, nhưng mà có thể thấy được, cổ yêu hoàng chi khí này so với yêu hoàng khí ở trên người Tiểu Long mỏng manh hơn nhiều, thế nhưng so với đám người Huyền Vũ họ tập vừa mới đột phá thất giai kia mạnh hơn không ít. Nghiệt xúc, ngày hôm nay chúng ta không thể tha cho ngươi được. 10 bản thể Huyền Vũ xoay tròn chung quanh một bản thể Huyền Vũ lớn nhất, đầu Huyền Vũ này lập tức hét lớn với Tiểu Long. Huyền cấp đỉnh phong, ngay cả yêu hoàng khí địa cấp cũng không đạt tới. Ngày hôm nay Tiểu Long gia gia sẽ đánh cho các ngươi trở thành rùa đen rút đầu. Tiểu Long lạnh nhạt nói một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ. Cùng một lúc, thân thể Tiểu Long xuất hiện trên không trung, quanh thân tràn ngập hoang mang quanh quẩn. Rồi trong nháy mắt, Tiểu Long hóa thành bản thể khổng lồ, thân thể bắn lên không trung, toàn thân tràn ngập lân phiến màu vàng cùng với hỏa diễm như ẩn như hiện. Khí tức cường hãn ở trên người tràn ra, dưới bụng là năm đạo long trảo. Long chảo bao phủ lẫn phiến, gần sóng trong không gian long chảo vặn vẹo. Tiếng sấm nổ không ngừng vang lên, vô cùng chấn động nhân tâm. Một tiếng chích gào giống như long ngâm vang lên, thanh âm hóa thành tiếng gầm lan tràn ra chung quanh. Trên lưng Tiểu Long, bí văn trên Huyền Vũ thần sát quanh quẩn, một cổ yêu hoàng chi khí nồng đậm lan tràn. Bên trong ẩn chứa một cổ uy áp không thể kháng cự. Loại uy áp này vừa đến từ linh hồn, lại đến từ huyết mạch. Tiểu Long khôi phục bản thể, trong sát na cơ hồ tất cả những người có tu vi thấp của Huyền Vũ hoàng tộc chung quanh không khỏi trung chảy, linh hồn cũng trung chảy kịch liệt. Giờ phút này trên thân thể Tiểu Long ẩn chứa một loại uy áp khiến cho bọn họ không thể kháng cự được. Loại uy áp này đến từ linh hồn, lại đến từ huyết mạch. Thân thể Huyền Vũ hoàng tộc có cùng huyết mạch khiến cho bọn họ càng không thể chống lại. Cổ uy áp không thể chỉ đến từ huyết mạch cùng linh hồn mà còn đến từ xương cốt. Một đám rùa con mà thôi, không phải chỉ sao huyết mạch thôi sao? Bản thể hiện ra, Tiểu Long dữ tợn hét lớn một tiếng. Yêu hoàng chi khí tràn ra, giờ phút này cả không trung đều rung rẩy, uy thế chấn động nhân tâm từ trong huyền vũ thần khắc ở trên lưng của Tiểu Long tràn ra. Yêu hoàng chi khí trên người Tiểu Long lúc này giống như là đập nước xả lũ, khí tức tỏa ra. Cổ khí tức này vô cùng chấn động nhân tâm. Bên trong còn có một cổ khí tức khiến cho cơ hồ tất cả người có tu vi thấp ở bên trong huyền vũ nhất tộc trung chảy cùng rung động. Khí tức này vô thành vô tức lan tràn trên không trung, bao phủ trên không trung, thẩm thấu vào trong mỗi một thành viên của huyền vũ hoàng tộc. Dưới cổ khí tức này, những người có tu vi thấp của huyền vũ hoàng tộc phía xa đã phủ phục. Từng đạo thân ảnh khổng lồ hiện lên, bản thể xuất hiện, màu sắc trên bản thể khác nhau, thuộc tính trên người cũng không giống nhau. Mạnh nhất là bản thể có thuộc tính thủy, những thuộc tính khác dường như được có huyết mạch không cao. Từng bản thể huyền vũ hoàng tộc trích gạo hoàn toàn không có cách nào ngăn cản áp chế tới tự huyết mạch và linh hồn, khiến cho chúng nó không chịu được mà phủ phục trên mặt đất. Tiểu Long lần nữa rít lên một tiếng, thanh âm trong cái miệng dữ tợn tựa như sấm sét ầm vang, thanh âm xuyên thấu không gian, giống như có thể phá vỡ không gian vậy. Là yêu hoàng khí của tộc ta, đây là yêu hoàng chi khí tiền cấp của bổn tộc. Ở phía xa xa, mấy đạo thân ảnh sau lưng huyền vũ nhìn nhau, từng đạo thân ảnh trung chảy, có khiếp sợ, có ngây ngốc, có kích động đến mức không nói nên lời. Yêu hoàng chi khí chính là thiên phú bẩm sinh của huyền vũ hoàng tộc bọn họ, là thứ mà bọn họ vẫn luôn kiêu ngạo. Loại yêu hoàng chi khí này khiến cho bọn họ không giống như gần với tất cả yêu thú trong yêu tộc khác. Những yêu thú khác cho dù cố gắng như thế nào, thiên phú mạnh mẽ ra sao, cho dù huyết mạch không dưới bọn họ như cửu vĩ yêu hội nhất tộc, cũng không có được yêu hoàng chi khí. Ở trước mặt bọn họ cũng bị áp chế một chút. Tam hoàng, đây là yêu hoàng khí thiên cấp. Bên người huyền vũ, một lão giả sắc mặt rung động đến mức tận cùng, phấn khích kích động. Đương nhiên là yêu khí thiên cấp, đều là yêu khí thiên cấp giống như dị ca. Nhưng mà nhị ca trước đó phải trải qua huyết mạch truyền thừa thì mới tấn chức lên yêu hoàng khí thiên cấp. Mà bây giờ tiểu gia hỏa này đã có yêu hoàng khí thiên cấp, nếu như trải qua huyết mạch truyền thừa trong tộc, không biết sau này sẽ đạt đến cấp độ nào. Lúc này, bản thể của huyền vũ cũng vì kích động mà trung chảy. Yêu hoàng khí thiên cấp lan tràn phía xa khiến cho bản thân hắn ở phía xa cũng chịu một chút ảnh hưởng. Thậm chí còn khiến cho huyết mạch trong cơ thể hắn lúc này có cảm giác giống như sôi trào. Mà thứ khiến cho hắn có loại phản ứng này cũng chỉ có yêu hoàng khí thiên cấp mà thôi. Trên quảng trường, từng ánh mắt xoay mói nhìn vào thân thể Tiểu Long. Cổ khí tức cường hãn không che giấu kia khiến cho bọn họ không dám nhìn thẳng. Uy áp ở bên trong yêu hoàng chi khí tràn ngập, khiến cho không gian trung chảy. Thân thể Tiểu Long cuộn cuộn, cả không trung, nổi mây phùng, gần như sắp vỡ nát. Trong chớp mắt, trong thiên địa, dường như có không ít khí tức bịt bờ xuất hiện, khí tức trung chảy mãi không thu liễm lại. Tại một ngọn núi phía xa, lúc này có không ít thân ảnh xuất hiện, sắc mặt đại biến. Thông báo cho Huyền Kình, Huyền Doanh chạy đến đây, hộ pháp đoàn đã không làm gì được bọn họ. Người đứng đầu đứng chắp tay, trường bào trên người tung bay, ánh mắt giống như trăng sáng mênh mộng, giống như cả không gian đều được phản chiếu dưới ánh mắt, nhìn qua giống như bình thường này. Tộc trưởng, chúng ta đi một chuyến lại được rồi. Huyền Kình Thiên Vương, Huyền Doanh công chúa đang bế quạt, sơ trăng không tiện quấy rầy. Một lão giả nói, các người cứ đi đi, lúc này lão tam đã nhìn chằm chằm vào chúng ta. Nếu như các người ra mặt, lão tam cũng sẽ ra tay. Huyền Kình cùng với Huyền Danh chính là người cùng thế hệ với bọn chúng. Hai người chúng nó ra tay, bọn người lão tam cũng không tiện ra mặt. Rõ, ta sẽ đi thông báo cho Huyền Kình Vương cùng Huyền Danh công chúa chạy tới. Một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Yêu hoàng chi khí của huyền vũ hoàng tộc ta. Mấy trăm người có tu vi thất giai của hộ pháp đoàn rốt cuộc không có cách nào ngăn chặn uy áp đến từ huyết mạch cùng với linh hồn trong cơ thể, thậm chí có cảm giác sôi trào trong xương cốt đột nhiên hóa thành bản thể. Một người của huyền vũ hoàng tộc trích gạo rồi hóa thành bản thể, thân thể khổng lồ xuất hiện, khí thế ngập trời phóng lên cao, cả không gian giống như muốn sụp đổ, khí thế như vậy che đậy cả bầu trời. Từng đạo bản thể huyền vũ khổng lồ phủ phục, không dám nhìn thẳng Tiểu Long. Yêu hoàng khí tiện cấp, huyết mạch của huyền vũ hoàng tộc. Trên người của hắn tại sao lại có được yêu hoàng khí tiện cấp? Tại sao có thể như vậy?